Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2594, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2594, Triệu Hàm Hàm cứng đò tại chỗ, giác quan thứ 6 của con gái tới chuẩn như vậy, cô ta đã khẳng định Lâm Mặc thích Lục Hỏa, bởi vì trong mắt cậu tràn đầy đều là cái bóng của Lục Hỏa ghê tởm. Một tan học Lục Hỏa đang đợi có Vũ, lúc này có một người đi tới, là Triệu Hàm Hàm. Lục Hỏa, cô rảnh không, chúng ta nói chuyện một chút. Triệu Hàm Hàm cả Vũ lập miệng. Em nhìn Lục Hỏa, tràn đầy, địch ý và khiêu khích. Lục Bế Ô chẳng những cướp đi vinh dự của cái danh hoa khôi của cô ta, còn đoạt đi chàng trai cô ta thích. Khoản nợ này cô ta sẽ ghim ở trong lòng. Lục Hỏa cũng không muốn nói chuyện phiếm với Triệu Hàm Hàm, cô từ chối nói. Tôi đang chờ người, không tiện nói chuyện. Lục Hỏa, cô sợ à? Sợ, tôi sợ cái gì? Triệu Hàm Hàm hừ lạnh một tiếng. Quan hệ của tôi và Lâm Mặc cô cũng biết, Lâm Mặc là bạn trai của tôi, thế nhưng cô cướp bạn trai tôi, làm tiểu tam chen chân vào tình cảm người khác, là hồ ly tinh thích câu dẫn bạn trai người khác, cô không sợ à? Ngôn ngữ tràn ngập tính công kích của Triệu Hàm Hàm lúc này. Khiến Lục Hỏa chau mày, mấy việc cô nói tôi không làm, hơn nữa cô đánh mất bạn trai mình có thể chỉ nghĩ tới tôi để tìm cảm giác tồn tại sao? Nếu như tôi là cô tôi càng phải tốn thời gian trên người Lâm Mặc hơn, hoặc là tự nghĩ lại chính mình. Cô, Triệu Hàm Hàm thật không nghĩ tới Lục Hỏa miệng, mồm lanh lợi đến thế, cô ta ngây ngân cả người. Tôi còn có việc đi trước, Lục Hỏa không nhìn cô ta nữa, nhấc chân định đi. Lục Hỏa, Triệu Hàm Hàm nhanh chóng đổi sắc mặt từ lên mặt nạt người biến thành đáng thương, cô ta kéo lại Lục Hỏa, hai biết nói đỏ là đỏ ngay. Lục Hỏa, ban nãy là tôi không tốt, tôi không nên hung dữ với cậu như vậy, tôi cầu cậu, hiện tại tôi cầu rất cậu, cậu đừng tranh giành Lâm Mặc với tôi nữa, tôi thật sự rất rất thích Lâm Mặc, tôi không thê không có anh ấy. Lục Hỏa đã cảm thấy con người Triệu Hàm Hàm này biên sắc mặt còn nhanh hơn cả lật sách, cô dùng sức rút về ống tay áo của mình. Triệu Hàm Hàm, tôi lặp lại lần nữa, tôi và Lâm Mặc không có bất cứ quan hệ gì, chuyện tình giữa các cậu không liên quan gì tới tôi cũng không có bữa ân thú biết. Nói xong, Lục Hỏa đi. Lục Hỏa, Triệu Hàm Hàm từ phía sau kêu một tiếng. Tôi đã là người của Lâm Mặc rồi. Cái gì? Những lời này trực tiếp nổ tung bên tai Lục Hỏa. Triệu Hàm Hàm đang nói cái gì? Cô ta nói cô ta đã là người của Lâm Mặc rồi. Bọn họ vẫn là học sinh, yêu đương và phát sinh quan hệ, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Lục Hỏa kinh hãi. Lục Hỏa, đêm hôm đó cậu cũng thấy đấy, tôi và Lâm Mặc kìm lòng không đậu, đã phát triển đến bước đó, tôi đã là người phụ nữ của anh ấy rồi. Danh tiết rất quan trọng với một cô gái, anh ấy là người đàn ông đầu tiên của tôi muốn cùng Lâm Mặc sống yên lành, nhưng là bây giờ Lâm Mặc đối với tôi rất lãnh đạm, tình yêu cuồng nhiệt đã chậm rãi thối lui, anh ấy dường như lại bị cậu hấp dẫn, tôi hiểu cậu chắc chắn có cảm giác mới mẻ hơn tôi, cho nên van cầu cậu cách Lâm Mặc xa. Một chút, tôi không thể mất đi anh ấy, Triệu Hàm Hàm đau khổ cầu khẩn. Lục Hỏa đã loạn, tin tức nặng ký này của Triệu Hàm Hàm thực sự khiến người ta quá khiếp sợ. Cách chương.